ta chuyển sinh sang thế giới liên quân và liên minh. Chương 230, phần quả truyền thừa và chinh phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhanh thật, không ngờ ngươi trong thời gian ngắn như vậy đánh bại hoàn toàn 13 cung hoàng đạo theo nhiều cách như vậy. Ngươi đã thông qua thử thách, mời bước qua cánh cổng để nhận phần quà tương ứng. Giọng nữ quen thuộc không biết từ đâu phát ra như mọi khi. Cùng với đó, ý thức hắn cũng bị cuốn theo lời nói đó tới một không gian ảo. Đã ở đó chờ sẵn một vị thiếu nữ không rõ hình dạng nhưng dễ dàng nhận biết đó là một thiên thần vì những chiếc cánh phía sau. Ngài là, thiên hồ cố gắng để nhìn được mặt thiếu nữ nhưng bất thành. Đành lên tiếng trước, người kế thừa, Bạch Thiên Hồ đúng chứ? Ngươi làm ta rất bất ngờ về cách ngươi vượt qua từng cửa ải và những thử thách ta đặt ra cho ngươi trên đoạn đường tới được đây. Trong khi thiếu nữ thiên thần đang cảm thán, thì ở bên cạnh, mờ mờ bóng thiếu nữ cầm quyển sách có đeo kính lại nói nhỏ một câu. Vô tình hắn lại nghe được. Sắc hồ ly, hiển nhiên cô nàng này vẫn rất bất mãn về hàng loạt những dâm cách của hắn. Ngài đã quá khen rồi. Những thử thách kia ta chỉ dùng trái tim ta vượt qua y như âm thanh người ban đầu chỉ dẫn cho ta. Chỉ là ta có một yêu cầu quá đáng mong người đáp ứng được không ạ? Thiên hồ tuy sức mạnh đã hơn thiếu nữ vẫn ẩn giấu rất sâu. Chỉ để lộ ra xíu xíu sức mạnh của mình khiến thiếu nữ cũng phòng bị ít hơn nhiều. Nói đi, ngươi muốn ta thưởng thêm gì? Thiếu nữ không nhanh không chậm đồng ý một thỉnh cầu của hắn trước sự can ngăn của thư ký mình. Ta có thể nhìn thấy khuôn mặt ngài một lần được không? Thiên hồ hơi chút thận trọng, dè dặt hỏi thiếu nữ. Hình dạng của ta là ngoại hình bên ngoài đó hả? Ellie, ta lại quên chưa bỏ lớp cái trang xuống. Đây là hình dạng của ta nếu dựa theo tiêu chuẩn của loài người. Một thiếu nữ có sắc đẹp không biết phải dùng lời nào để miêu tả nổi nữa. Khuôn mặt trứng ngỗng, làn da trắng, trong suốt như thủy tinh, phản chiếu lên là đôi lông mày cao vút của nàng. Đôi môi tuy chỉ mang màu hồng nhạt nhưng lại mang phong thái dụ hoặc bất kỳ ai sa đọa vào nó. Tổng hợp lại thì đó là sắc đẹp xinh đẹp nhất mà hắn từng nhìn thấy. Ẩn ẩn hơn Tử Ngưng một bậc, cẩn thận không ngã, ngươi hình như hao tổn nhiều khí lực cho trận chiến cuối kia. Còn đây là thiên sứ chi lực như lúc đầu ngươi muốn. Thiếu nữ vội đỡ lấy thiên hồ khi thấy người hắn lảo đảo sau khi chứng kiến vẻ đẹp của nàng. Đồng thời cũng truyền luôn phần thưởng cho hắn. Chúc mừng ngài nhận được thiên sứ ban phước. Thành công thức tỉnh thiên sứ chi lực. Tất cả trạng thái cơ bản mạnh lên gấp 10 lần. Bao gồm tốc độ, ma lực, khả năng tái tạo, sức chống chịu. Nhận được thêm những quyền năng sau đây. Phán quyết, thời gian, không gian, linh hồn. Huyễn hóa vũ khí, trí tuệ, thực tại, một dòng thông báo hiện ra trong đầu hắn nhưng thiên hồ cũng chẳng mấy để ý lắm. Thứ hắn đang quan tâm là mỹ nữ đang điểm một ngón tay trước trán mình đây này. Người nghĩ hắn sẽ bỏ qua nàng và cô gái kiêu ngạo kia dễ dàng như vậy sao? Không bao giờ, không thử thách nào có thể làm khó được hắn bao gồm việc chinh phục mỹ nữ. Huống chi, thiên hồ. Khi nàng đang định nói thêm gì đó thì hắn đã ngất đi trong bàn tay mình. Nàng lay người mãi mà không thấy hắn tỉnh đành tự mình đưa hắn vào phòng nghỉ. Tưởng rằng do lượng sức mạnh quá lớn mình truyền vào đã khiến hắn trở nên như vậy. Hơi chút đau lòng vuốt ve gương mặt tuấn mỹ của hắn mà không để ý một phần nhỏ ở đuôi cánh nàng đã bị biến thành màu đen kịt. Tâm linh ám thị vô thanh vô tức đã được hắn thi triển. Nói qua về chiêu thức kỳ dị chuyên dùng để tán gái này của hắn thì nó đơn giản sẽ như ngự nữ thần quyết sau khi bị hắn chinh phục qua trên giường nhưng tâm linh ám thị sẽ còn kinh khủng hơn chiêu thức cơ bản kia nhiều. Bởi người bị dính chiêu thức độc nhất vô nhị này sẽ hằn sâu trong tiềm thức hình bóng thiên hồ không thể nào quên đi được. Dần già sẽ yêu hắn. Đừng nhầm với mấy môn tà công nào đó nha. Mấu chốt là nàng phải có cảm giác hận hoặc thích hắn ngay từ lần gặp đầu tiên thì mới sử dụng được. Không thì vẫn phải dùng ngự nữ thần quyết thu phục thôi. Sau lần được thiên thần chúc phúc nâng cấp, kỹ năng này đã trở nên lợi hại hơn. Tăng tầm, đối tượng và thời gian ảnh hưởng cũng tăng lên. Thần chủ, ngài có cuộc họp lúc 3 giờ. Hiện giờ có cần ta chuẩn bị không ạ? Thư ký Eli khẽ hỏi nữ thiên thần kia. Không cần nữa. Ngươi thay ta tới dự họp luôn đi. Có việc gì quan trọng lát báo lại ta là được. Thiếu nữ thiên thần vẫn y nguyên ôm thiên hồ đã hóa thành tiểu hồ ly. Ra quyết định cho thư ký của mình. Ta đã hiểu. Thần chủ. Thiếu nữ lấy làm kỳ lạ chủ nhân của mình. Bất quá vẫn nghe theo lời nàng đi họp thay. Để lại hai người vẫn ở riêng một căn phòng. Dù nữ thiên thần đã sống rất nhiều năm nhưng nàng vẫn chưa từng trải qua cảm giác yêu thương người khác là như thế nào. Bởi một khi nàng động tâm cũng là lúc nàng giống những đoạ thiên sứ đồng bạn nàng hồi trước. Vĩnh viễn không thể trở về địa đàng được nữa. Lặng yên nhìn tiểu hồ ly đang co ro trong lồng ngực mình. Mẫu tính trong nàng đại phát hay không biết có phải là thứ tình cảm khác đi nữa thôi thúc nàng ôm chặt lấy nó hơn và theo bản năng hôn lên đôi môi nhỏ. Đáng yêu của nó đang chu ra vì lạnh, như sưởi ấm nó được dễ dàng hơn. Theo đó, một luồng ánh sáng trắng cũng hiện lên. Thiên hồ cũng quay trở lại dạng người. Ôm lấy cổ nàng giúp nàng có nụ hôn sâu hơn. Không được, đây là âm thanh cuối cùng của lý trí nàng trước khi nó không nghe theo nàng mà dục vọng cơ thể đã cuộn trào mãnh liệt. Khao khát từng tế bào được hắn vuốt ve. Những chiếc đuôi của hắn cũng quấn lấy đôi cánh trắng thuần khiết. Biến hai người về với trạng thái nguyên thủy nhất. Tiểu thiên sứ, người thuộc về mình ta. Chấm, triệt để lấy đi lần đầu của nàng. Thiếu nữ, thần chủ cũng vì thế hét to một tiếng. Cảm giác được dị vật to lớn càn quấy sâu bên trong người mình. Kết hợp âm thanh ma mị đánh vào sâu thẳm tâm hồn nàng khiến nàng không tự chủ đáp lại. Ta vĩnh viễn là của ngươi. Cứ như vậy, một thiên sứ lại bị thiên hồ chinh phục làm của riêng mình nhưng kỳ lạ là đôi cánh nàng vẫn giữ được màu trắng thuần khiết kia như chưa từng bị sa. Đọa, tuy vậy chỉ nàng mới biết được. Tâm hồn nàng đã bị vấy bẩn thật rồi. Nó không còn là của nàng nữa mà là của người đàn ông đang ôm nàng vào lòng. Cách chương.